Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khuyết nhìn trước mặt luôn mồm muốn học Nam Đức Nhân huynh, nhịn không được lâm vào trầm tư hệ thống, thật cẩn thận hỏi, ký chủ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngô Khuyết trầm ngâm, hệ thống theo bản năng mà ngừng thở, nghĩ thầm, nó ký chủ là rốt cuộc phát hiện không thích hợp sao? Cũng là, này đủ loại vi phạm nguyên tắc tình tiết trước mặt, cho dù là một đầu heo cũng nên phát giác. Ta suy nghĩ, Ngô Khuyết đánh gãy nó ý nghĩ, như suy tư gì nói. Trong vòng một ngày hai người muốn thu ta vì đồ đệ, ta như thế nào sẽ có lớn như vậy mị lực? Hệ thống, phá án, nó ký chủ chính là một đầu heo. Nó ha ha, người thanh tỉnh một chút, hắn là muốn học Nam Đức. Ngô Khuyết mặc kệ, rốt cuộc học Nam Đức cũng là đến tìm nàng học, bốn bỏ năm lên vẫn là nàng mị lực. Bất quá một cái muốn chủ động học Nam Đức nam nhân. Tê tương đương khủng bố như vậy, hệ thống hiện giờ xem như thấy rõ chính mình ký chủ thanh kỳ mạch não. Nó đã không đối ký chủ có thể chủ động nhìn ra điểm nhi cái gì ôm có hy vọng. Nghe thấy nàng không biết xấu hổ lên tiếng cũng chỉ ha hả hai câu, hỏi. Cho nên đâu, người hiện tại nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào, Ngô Khuyết cảm thấy nàng hiện tại căn bản là không cần tưởng. Hoặc là nói, nàng nhỏ yếu vốn là không có cho nàng càng nhiều lựa chọn cơ hội. Đầu tiên nàng liền căn bản không có khả năng bái sư Trình trưởng lão. Lựa chọn bái sư Trình trưởng lão chẳng khác nào lựa chọn ở nam nữ chủ hòa nam nhị mí mắt phía dưới sống qua. Đến lúc đó nàng chói định liền không phải pháo hôi nghịch tập hệ thống, mà là pháo hôi đưa tự điển món ăn thống. Hệ thống lại như thế nào nghiêu phê cũng không có khả năng làm nàng ở nam nữ chủ hòa nam nhị tam trọng bắp thêm thân dưới tình huống còn sống hào hào. Tiếp theo, nàng còn không thể chủ động cự tuyệt Trình trưởng lão. Mặc kệ có hay không nguyên chủ mẫu thân ân cứu mạng ở phía trước, Trình trưởng lão nhiều năm trôi qua còn đuổi theo bởi vì một cái tín vật thu đồ đệ, ở bọn họ xem ra chính là có tình có nghĩa, là thi ân, Ngô Khuyết cự tuyệt một lần có thể nói là khí tiết, cự tuyệt lần thứ hai liền sẽ bị người khác cho rằng là tâm tồn oán hận không biết điều. Ngô Khuyết nhiều năm xả xúc lăn lê bò lết lại đây, nàng nhưng quá hiểu biết này đàn thượng vị giả tâm thái. Hắn muốn thu đồ đệ, chỉ có hắn muốn nhận hoặc là không nghĩ thu, căn bản không tồn tại nàng có thể hay không cự tuyệt. Cuối cùng, mặc kệ hệ thống lại như thế nào dùng tốt, có thể cung cấp cho nàng lại nhiều bí tịch, nàng cũng yêu cầu một cái lão sư, rốt cuộc không nghe nói qua ai có thể cầm bổn vi phân và tích phân là có thể trực tiếp học thành toán học gia. Một lời khái chi, đồ ăn là nguyên tội, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp, thật đúng là cũng chỉ có để cho người khác ra mặt, làm Trình trưởng lão không thể thu nàng. Ngô Khuyết vì cái này rõ ràng kết quả tĩnh tĩnh, hệ thống kinh hồn táng đảm, tổng cảm thấy giờ phút này ký chủ tâm thái cùng hành hung cha cha phía trước giống nhau như đúc. Chẳng qua cha cha nàng còn có thể lôi ra tới hành hung một đốn, hiện tại cái này cục diện, nàng liền có thể lôi ra tới đánh một đốn người đều không có. Rốt cuộc liền tính là Trình trưởng lão, cũng là muốn vì nàng hảo, chẳng qua hắn cao cao tại thượng lâu lắm, chưa từng nghĩ tới hắn thi ân người khác có nghĩ muốn. Hệ thống khó được ngoan ngoãn, Ngô Khuyết tĩnh một lát, tâm bình khí hòa nói, hệ thống, ân đâu, Ngô Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở đời trước bị xe đâm chết kia một khắc liền tưởng, kiếp sau nhất định không thể làm xem lão bản sắc mặt xã xúc. Hệ thống, cho nên, Ngô Khuyết ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia muốn học Nam Đức Nhân huynh. Nàng vừa mới trầm mặc lâu như vậy. Vị nhân huynh này liền như vậy vẫn luôn chờ nàng, cũng không có thúc giục. Ngô Khuyết hỏi, Trình trưởng lão thiếu ngươi nhân tình, thật có thể làm ngươi từ trong tay hắn đoạt đồ đệ. Nhân huynh, có thể, Ngô Khuyết, là cái gì ân tình? Nhân huynh, trời xuôi đất khiến ân tình, ngươi không cần biết. Ngô Khuyết, vậy các ngươi môn phái? Nhân huynh nói tiếp, tiểu môn tiểu phái, thực lực hữu hạn, ngươi nếu bái sư đó là ta cái thứ tư đồ đệ. Ngươi có một cái sư tỷ hai cái sư huynh, đều là hảo ở chung người, ngươi tiểu sư huynh làm người biệt nữ chút, nhưng đáy lòng không xấu, ngươi ở chung lâu rồi sẽ biết. Ngô Khuyết không tự chủ được mà ở trong đầu tư tưởng ra một cái ấm áp hài hòa môn phái. Sư tôn nhìn như thanh lãnh lại rất có kiên nhẫn, sư tỷ ôn nhu, sư huynh tựa như nhà bên ca ca, tính cách biệt nữ, nhưng thời thời khắc khắc đều sẽ quan tâm ngươi. Ngô Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, môn phái nhỏ hảo a, môn phái nhỏ ít người thị phi thiếu, chẳng sợ vị nhân huynh này nói rõ sư môn thực lực hữu hạn, nhưng thực lực có thể chậm rãi đề, thật vào Thương Hải Tông đã có thể dựng đi vào Hoành Gia tới. Lúc này, kia nhân huynh lại bổ sung một câu, sư môn đơn sơ, khả năng so ra kém Thương Hải Tông. Ngô Khuyết tức khắc lại não bổ một cái rách tung tóe tông môn. Nga đúng rồi, nếu là chỉ có vài người nói, khả năng đều không thể nói là một cái tông môn, nói không chừng là thầy trò mấy cái ở núi sâu chát nhà gỗ nhỏ. Ngô Khuyết xem chính mình tương lai sư tôn tầm mắt nháy mắt liền trìu mến lên. Hệ thống nhịn không được nói, này liền tương lai sư tôn, Ngô Khuyết, ta quyết định, ta bái sư lúc sau cái thứ nhất mục tiêu chính là trước làm sư môn phú lên cường lên. Xây dựng tân thời đại tân sư môn, hệ thống nhịn không được đề thanh, này liền bái sư, ngươi sẽ không sợ hắn lừa ngươi. Ngô Khuyết ha ha, nói được ta giống như có cái gì đáng giá lừa giống nhau, mặc kệ kia sư môn lại thế nào, tổng so tiến Thương Hải Tông chờ chết cường. Hệ thống không nói, Ngô Khuyết hỏi, ngươi làm sao vậy? Hệ thống suy yếu nói, ta suy nghĩ ngươi bái sư lúc sau ta như thế nào an bài nhiệm vụ chủ tuyến. Ngô Khuyết lập tức quan tâm nói, chúng ta tiểu môn tiểu phái, thực lực thấp kém, ngươi nhiều an bài chút hữu dụng nhiệm vụ. Tiểu môn tiểu phái, thực lực thấp kém, hệ thống cảm thấy nó yêu cầu lẳng lặng. Ngô Khuyết ngẩng đầu, hỏi tương lai sư tôn cuối cùng một vấn đề. Ngươi là muốn học, sư tôn nói tiếp, Nam Đức, Ngô Khuyết, phốc, sư tôn mắt lé nhìn qua đi. Ngô Khuyết lập tức dừng cười, hỏi, chính là vì cái gì đâu? Sư tôn trầm mặc một lát, hắn nhàn nhạt nói, có thể là tưởng tích lấy trước mắt người đi. Ngô Khuyết sửng sốt một lát, ngay sau đó, nàng hướng hắn hành lễ, thỉnh ngài thu ta. Trong nháy mắt kia, sư tôn trên mặt toát ra một mặt cơ hồ xưng được với ôn hòa ý cười. Đi xuống đi, hắn nói, Ngô Khuyết theo tiếng, xoay người xuống núi. Sư tôn lạc hậu nửa bước, đột nhiên hướng phía sau xem. Hắn muốn nhìn người sớm đã đi được không thấy bóng dáng. Hắn nhớ rõ đời trước hắn cuối cùng một lần thấy nàng, là nàng hướng chính mình chào từ biệt về nhà, cũng ước định sang năm lạc tuyết là lúc tái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó hắn bởi vì nàng có hôn ước trong người, liền đuổi theo đi hỏi một câu cũng không dám. 3 ngày lúc sau hắn biết được nàng tin người chết, hung thủ là kia cái gọi là vị hôn phu. Hắn nhớ rõ chính mình sơ sơ nghe nói tin tức này khi, tựa hồ vẫn chưa có bao nhiêu thương tâm. Hắn chỉ là sát hảo trường kiếm, thừa dịp bóng đêm đi tới nàng chết đi địa phương, từ trời tối giết đến hừng đông. Ở kia phía trước hắn là mọi người trong mắt đoan chính quân tử. Ở kia lúc sau hắn là mỗi người nhắc tới là biến sắc ma đồng. Không phải thời điểm, hắn nói cho chính mình, không phải thời điểm. Lần này, hắn muốn, là nàng. Sư tôn tên là Giang Hàn, Ngô Khuyết tại Hạ Sơn khi một đường cùng hắn tán gẫu, hơi hơi cảm thấy có chút không ổn. Tê tương đương người này Nam Đức trình độ, đặt ở Nam Đức trong ban đều có thể trực tiếp tốt nghiệp A, này còn học cái gì? Ngô Khuyết cảm giác chính mình chức nghiệp kiếp sống chưa bắt đầu liền tao ngộ nghiêm trọng nguy cơ. Cố tình sư tôn còn nghiêm trang hướng nàng thỉnh giáo như thế nào Nam Đức, học tập tư thái thập phần nghiêm túc. Ngô Khuyết có thể đoán đến nàng tương lai sư tôn đại khái là muốn câu dẫn cái kia mỹ nhân tỷ tỷ, nhưng nàng cảm thấy câu dẫn chuyện này đi. Nam Đức cố nhiên thập phần quan trọng nhất vẫn là đến. Muộn tao, cái gọi là Nam Đức vì biểu, muộn tao vì... Sư tôn hơi có chút ôn nhuận như ngọc quân tử phạm, Nam Đức là khởi động tới, muộn tao nói. Ngô Khuyết hỏi, sư tôn cũng biết như thế nào muộn tao. Sư tôn bước chân một đốn, trên mặt biểu tình càng thêm hoang mang. Muộn tao vì sao ý, Ngô Khuyết mỉm cười. Không có gì, sư tôn, mau đến lều trại. Sư tôn gật đầu, trở hồi sư môn, ngươi lại dạy ta như thế nào muộn tao. Ngô Khuyết, hảo, hai người đến gần. Ngô Khuyết lúc này mới phát hiện Ngô Giác chính thất hồn lạc phách mà đứng ở lều trại ngoài. Ngô Khuyết bước chân theo bản năng mà một đốn. Sư tôn thấy thế liền nói, người ở bên ngoài chờ ta đi vào muốn người. Vì thế lều trại bên ngoài liền nhiều cái Ngô Khuyết. Sư tôn đi vào khi, Ngô Giác chính ngẩng đầu gắt gao mà nhìn nàng. Nàng hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi là trở về xem ta chê cười, nhưng đáng tiếc, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Trình trưởng lão không thu ta không giả, nhưng ta còn là Thương Hải Tông ngoại môn đệ tử, trưởng tỷ, giả lấy thời gian, ta sẽ không so ngươi kém. Ngu Khuyết nghe vậy nhàn nhạt, nga, một tiếng, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Trưởng lão thân nhi tử cùng đại đệ tử liên thủ bảo nàng, nàng nếu là thật đã bị trực tiếp trục xuất sư môn, kia mới có quỷ. Nàng bình tĩnh nói, chúc mừng, còn có, ta sẽ không bái sư Thương Hải Tông, vừa mới cái kia mới là ta sư tôn. Ngu Giác hung hăng ngây ngẩn cả người, tựa hồ căn bản không biết chính mình nghe được cái gì. Nàng theo bản năng hỏi, người kia, hắn so Trình trưởng lão càng cường. Ngu Khuyết nhàn nhạt nói, tiểu môn tiểu phái, thực lực hữu hạn, đương nhiên so ra kém Thương Hải Tông. Ngu Giác sửng sốt, nhìn qua lại có chút thất hồn lạc phách. Sau một lát, nàng đột nhiên che lại đôi mắt, ngươi liền muốn cũng không chịu muốn, ngươi liền muốn cũng không chịu muốn. Trưởng tỷ, ta ở ngươi trong mắt là cái tiểu nhân đi, chính là ta cũng chỉ là muốn sống mà thôi a, tồn tại có sai sao? Ngu Khuyết tâm nói ta quản ngươi có hay không sai, nhưng liên quan gì ta? Lỗ Tấn từng nói cho chúng ta biết, ly loại người này muốn xa một chút, miễn cho nàng bị sét đánh cũng liên lụy đến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết thâm chấp nhận, giật giật CEO, chuẩn bị cùng nàng kéo ra khoảng cách. Nhưng mà chậm, sét đánh không liên lụy đến nàng, nhưng nàng mẹ nó đã quên, nữ chủ phải đi cốt truyện. Ngay sau đó, toàn bộ Thương Đãng Sơn đột nhiên phong vân biến sắc, vững chắc kết giới hóa thành một cái lốc xoáy. Ngu Khuyết còn không có phản ứng lại đây, cả người đều bị hút đi vào. Trước sau bất quá mười mấy giây, Thương Đãng Sơn lại trở nên phong nhẹ vân cuốn, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Chỉ có một mảnh hỗn độn doanh địa biểu thị nơi này đã xảy ra cái gì. Giang Hàn một phen kéo xuống lều trại rèm cửa đi ra, lều trại ngoại trống không. Một cái đệ tử nghiêm ngả lảo đảo mà chạy tới, đối với Giang Hàn phía sau Trình trưởng lão bi sặc nói. Trưởng lão, không hảo, kết giới sinh biến, toàn bộ doanh địa 1/3 đệ tử bị cuốn đi vào. Chúng ta hiện tại vào không được kết giới. Giang Hàn nghe vậy rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía Thương Đãng Sơn. Nói cách khác, hắn như vậy đại đệ tử, còn không có ấm áp chăng, liền như vậy không có. Hắn nhấc chân đi hướng Thương Đãng Sơn. Trình trưởng lão thấy thế vội vàng nói, Giang, người muốn làm gì? Giang Hàn, vớt người, vớt hắn đổ đệ cùng hắn tương lai thê tử. Trình trưởng lão khuyên nhủ, không được, hiện tại kết giới sinh biến, người nếu lỗ mãng nhiên đi vào không biết sẽ phát sinh làm gì, chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Giang Hàn căn bản không nghe hắn nói cái gì, hắn tưởng, đời trước hắn chính là quá lấy đại cục làm trọng, mới có thể rơi vào cái kia kết cục. Ký chủ, Ngu Khuất ở hệ thống nôn nóng kêu gọi trong tiếng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, không hề dự triệu đối thượng một trương trắng bệch mặt quỷ. Quỷ nhìn nàng, nàng nhìn quỷ, Ngu Khuyết chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác hỏi hệ thống. Đây là cái gì? Hệ thống, quỷ, Ngu Khuyết một chút mở to hai mắt. A, nàng kêu thảm thiết. A, quỷ cũng kêu thảm thiết. Ngu Khuyết vốn dĩ muốn chạy, nghe vậy ngược lại ngừng lại, kỳ quái nói. Người kêu cái gì? Kia quỷ vẻ mặt hoảng sợ, hỏi. Người có phải hay không Trung Nguyên Tiêu dưới ánh trăng chạy như điên người kia? Ngu Khuyết, ta đúng vậy. Quỷ vậy càng thêm hoảng sợ, cất bước liền chạy vừa kêu. Chạy mau cái kia hù dọa quỷ người lại tới nữa. Ngu Khuyết, hệ thống chậm rãi nói. Chúc mừng ký chủ ở quỷ trung thanh danh đạt thành vạn quỷ ngại thành tựu. Ngu Khuyết, thật cũng không cần. Nàng nhớ tới đây là cái gì cốt truyện, nữ chủ bái sư lúc sau Thương Đãng Sơn kết giới bị đại quỷ cùng đại yêu liên thủ mai phục, thế cho nên kết giới sinh biến hút đi 1/3 đệ tử tiến Thương Đãng Sơn. Nàng như thế nào đã quên cái này cốt truyện? Ngu Khuyết vẻ mặt hối hận, nàng đứng dậy, đánh giá chung quanh, sau đó liền đối thượng phía sau một đôi xanh mượt đôi mắt. Nàng hoảng sợ, đột nhiên một lui về phía sau, cặp mắt kia liền từ trong đêm đen đi ra. Là một cái toàn thân trắng tinh, cầu, nhưng này không phải quan trọng nhất chính là. Ngu Khuyết nhìn cái kia đầu chó đỉnh đại đại, quan trọng cầu vật, 4 chữ, không phục hồi tinh thần lại. Người có tật xấu sao hệ thống, người thật không phải ra bắc sao, quan trọng cầu vật, hệ thống không nói lời nào. Cái kia cầu đã muốn chạy tới nàng trước mặt, ước chừng có nửa người cao, nó hướng Ngu Khuyết nhẹ nhàng kêu 2 tiếng. Ngu Khuyết mạc danh cảm giác nó là muốn cho nàng cùng nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ, thử thăm dò theo đi lên. Cái kia cẩu lập tức chạy chậm đi phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại xem nàng có hay không theo kịp. Ngu khuyết lúc này mới xác định nó đây là thật sự làm nàng cùng nó đi. Nàng lập tức theo đi lên, nàng bị này cẩu mang theo chạy có 5-6 phút, chạy tới một cái dòng suối nhỏ bên. Dòng suối nhỏ bên nằm một người, sinh tử không biết. Người nọ trên đầu bị hệ thống đánh dấu đại đại mấy chữ. Đem chết nhân vật trọng yếu. Ngu khuyết đào hút một ngụm khí lạnh, lập tức đi qua. Đó là cái mỹ nhân, một khuôn mặt thanh lãnh lại vũ mị, nhưng ngu khuyết hiện tại hoàn toàn đã không có hoa si tâm tư. Bởi vì mỹ nhân mạch đập đều mau sờ không tới. Ngu khuyết lập tức nói, hệ thống, ngươi có hay không cứu mạng dược? Hệ thống không chút do dự, có, nhưng ngươi mua không nổi. Ngu khuyết cắn răng, sờ sờ nàng tim đập cùng hô hấp, nghĩ chính mình trong đầu có hay không tu chân giới cứu mạng công pháp. Kia đương nhiên là không có, không có biện pháp, vậy chỉ có dùng nàng đời trước cứu mạng biện pháp. Ngu khuyết lập tức đôi tay giao điệp đặt ở mỹ nhân ngực thượng, dùng sức ấn. Phía sau quan trọng cẩu vật nhìn ngu khuyết đặt ở chính mình chủ nhân trên ngực tay, chậm rãi mở to mắt chó. Hệ thống gian nan nói, ký chủ, ngươi đang làm gì? Ngu khuyết, hồi sức tim phổi, không nghĩ tới ta đời trước học hồi sức tim phổi đời này phái thượng công dụng. Nàng làm mấy tổ ấn, nhìn mỹ nhân miệng mũi, chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo. Nàng bày ra tiêu chuẩn hô hấp nhân tạo tư thế, một khuôn mặt chậm rãi tới gần. Hệ thống khàn cả giọng, đạt mị, quan trọng cẩu vật bỗng nhiên bưng kín mắt chó. Ngu khuyết bị xảo lỗ tai đau, tâm nói không cần thiết sao. Sau đó nàng đảo mắt liền nhìn đến, kia mỹ nhân tình. Giờ này khắc này, mỹ nhân mặt cùng nàng mặt bất quá tấc hứa. Mỹ nhân mở trong ánh mắt hình như có tinh quang lưu truyền, rõ ràng 10 phần thanh lãnh, rồi lại mang theo làm người kháng cự không được vũ mị. Ngu khuyết xem ngây người. Mỹ nhân nhìn nàng ngốc dạng, đột nhiên cười, giơ tay nắm nàng cằm. Tưởng hôn ta, nàng hỏi, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua bổ càng, đêm nay còn sẽ có. Cảm tạ ở 2022-01-12-23-24h32-2022-01-14-09-28-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tả tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngạn bồn 21 bình. Nhìn xem 16 bình, thần hy ma ma 1 bình. Phi thường cảm tả đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.